Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, nhiều năm qua, chưa từng ăn nên không thể so sánh. Trong trí nhớ của anh, chỉ có em là ngon nhất. Đường Trái nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đôi môi của Khả Nhi mà thâm tình nói. Làm sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ? Khả Nhi thật sự là yêu anh đến chết mất rồi. Lòng Khả Nhi kích động bổ nhào vào trong lòng Đường Trá, đang nằm ở dưới thân mình, mà ôm lấy khuôn mặt tuấn tú kia hôn xuống. Cô hôn ngây ngô, khiến răng cắn vào môi của Đường Trá, làm hại hắn khẽ rên lên đau đớn. Lâm Cải Nhi thế thế vội vã buông ra, đau lòng thổi thổi lên vết thương trên môi của hắn. Thật là xin lỗi, là Cải Nhi ngốc quá, ngay cả hôn cũng là không xong. Anh thích em ngốc như vậy. Ánh mắt nóng bỏng của Đường Trá bắn thẳng vào trong lòng của Lâm Cải Nhi. Hắn dùng một tay kéo đầu của cô xuống, đè môi của cô đè trên môi mình cuồng nhiệt mà hôn. Anh không sợ bị thương. Tiểu Cải Nhi à? Em cứ toàn tâm làm đau anh đi, mà dùng sự nhiệt tình của em thiêu đốt anh. Em tâm lạnh. Lâm Khải Nhi ngây thơ cười, đem môi của Đường Trá mà ngậm vào. Lần này cô cẩn thận từng chút, không để cho răng mình làm môi của Đường Trá bị thương, cố gắng khơi dậy nhiệt tình của hắn. Chưa đủ, phải như thế này mới đủ. Đường Trá đem cái lưỡi của Lâm Khải Nhi nút vào trong miệng. Tay của hắn cũng không nhàn rỗi, mang hai người gắn lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve, tận tình khiêu khích. Khả Nhi bị cảm giác vui sướng cực hạn tập kích, cô trầm lân trong sự đau đớn và hạnh phúc tột cùng. Nghe thấy Lâm Khả Nhi mở miệng yêu cầu, Đường Trá càng thêm mãnh liệt ra vào trong cơ thể của cô. Cô vẫn chặt chẽ như vậy, khiến cho Đường Trá điên cuồng, gân xanh nổi lên, mang theo năng lượng khổng lồ mà tiến sâu vào trong cơ thể cô. Lâm Khả Nhi đau đến run rẩy, thế nhưng thân thể lại phản bội ý thức của cô, run rẩy giơ chân lên, khiến cho cặp đùi xinh đẹp quấn chặt lấy hông của Đường Trá. Mỗi lần anh động chạm, đều mang đến cho cô sự cực hạn vui vẻ. Đường Trá không để ý đến tiếng kêu đau của Khải Nhi. Hắn liều mạng chạy nước rút, hung hăng mà công kích cơ thể của cô. Hắn điên cuồng lật động, cũng đồng thời mang Lâm Khải Nhi bay đến thiên đường. Em là của anh. Hắn gầm nhẹ trong cơ thể của cô mà bương thả. Khải Nhi thỏa mãn ôm chặt lấy thắt lưng của Đường Trá. Cảm nhận được hắn ở trong cơ thể của cô, khi mầm móng nóng bỏng được bắn vào trong cơ thể đó, cô có cảm giác rằng mình sắp chết trong bề tình của hắn. Rốt cuộc thì chú chá cũng đã thuộc về cô, đã bị mị lực vô địch của cô chinh phục. Cô đột nhiên có một loại kích động muốn khóc. Mặc dù con đường này tràn đầy chông gai, nhưng cô tuyệt đối sẽ không hối hận. Khả Nhi, bảo bối của anh. Đường Trá vừa thổ lộ, vừa đem cơ thể của cô ôm thật chặt, như là muốn cầm cô vào trong cơ thể của hắn. Hai người vừa mới bình tĩnh được một lát, Lâm Khải Nhi liền bắt đầu cảm thấy khó chịu mà vặn vẹo cơ thể. Cô thấy mặt của mình lại bắt đầu nóng lên, từng dòng nước vẫn không ngừng chảy ra mà thấm ướt cả giường bên dưới, cũng như thấm ướt vật thể to lớn đang chôn ở trong cơ thể của cô. Đừng chá cầm nhẹ một tiếng, liền triển miên triển khai một trận chiến mới. Mới là không cần nha, Khải Nhi mệt rồi. Lâm Khải Nhi lời biếng nhìn hắn cười, muốn ngăn cản công kích của hắn. Khải Nhi à? Đường Trá bất mãn cảnh cáo Lâm Khải Nhi. Hắn lúc này như tên đã lên dây, làm sao lại không thể nào bắn chứ? Bàn tay của hắn trực tiếp vươn lên đến cánh hoa xinh đẹp của Lâm Khải Nhi, để mà nhẹ nhàng trêu chọc, đồng thời một ngón tay mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể của cô. Lâm Khải Nhi non nớt như thế, làm sao có thể chịu được những kỹ xảo của Đường Trá đây? Thân thể của cô cong lên vì có chịu mà dãy rùa. Muốn sao hả? Đừng chá cười gian, ở bên tai Lâm Khải Nhi thổi hơi, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, như thể tỏa ra hào quang diễm lệ vô cùng. Không cho phép nói dối. Chú chá biết Khải Nhi cũng muốn, nơi này đã ẩm ướt như thế rồi. Hắn cười vô cùng mê người, tự hào hướng tới Lâm Khải Nhi biểu diễn thành quả. Cô thẹn thùng gọi tên hắn, không tự chủ mà siết chặt lấy vật thể trứng đỏ vừa mới tiến vào kia. Đường Trá gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu cắn trái sâu trước ngực của cô, thân thể cũng không ngừng lật động, đột nhiên công kích Lâm Khải Nhi. Nhưng mà Khải Nhi muốn bị hư rồi. Khải Nhi có căn thở dốc vô lực thấp giọng lầm bầm. Môi lưỡi của Đường Trá treo chọc nơi đẫy đà hoàn mỹ của cô, mà vật to lớn của anh không ngừng tiến công, để cho cô cực nhanh đã đạt được khoái cảm cao nhất. Nghe được lời nói của Khải Nhi, ở trên mặt của Đường Trá tràn đầy kiêu ngạo. Anh đột nhiên giống như con lắc đồng hồ được lên dây cót, không ngừng đung đưa va chạm. Cô bị những chuyển động nhanh chóng kia làm cho cả người run rẩy, giống như muốn hòa tan dưới chân của Đường Trá vậy. Thế nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.